Quyền tài, chương 1549, nói chuyện, góc chuyện audio.com, dâng lên hạ xuống, lên lên xuống xuống, bầu không khí xung quanh cổng trường đều ngưng tụ lại, trải qua một sự chuyển ngoặt, chuyện tình phát triển làm cho mọi người không dám tin tưởng. Chuẩn bị xong chưa? Đồng học Bân hỏi, Vương phó hiệu trưởng ạc nói. Được rồi, dãy nhà bên cạnh, đồng học Bân ừm một cái, được tìm người mang chúng ta đi. Đồng Tuyền còn đang nhìn bóng lưng rời đi xa của Hà Chính Phi, giống như ôm hy vọng đối phương có thể giải vây cho mình. Đồng Tuyền đồng chí có thể đi, đồng học Bân nhìn con mắt gã nói một câu, rồi đi ở phía trước. Thấy thế, đồng Tuyền cũng không có cách, đó là Ủy ban Kỷ luật Trung ương tìm gã nói chuyện, gã không đi. Không đi cũng phải đi. Nhìn Đồng Tuyền đi vào dãy nhà, tràng diện thoáng yên tĩnh một chút, lập tức rất nhiều học sinh đều phát ra tiếng hoan hô và tiếng vỗ tay. Được, đáng đời, ai kêu lão ta bố láo, đáng đời, người như thế phải trị như thế, quá đã, học trưởng tiền bối của chúng ta thật sự là lãnh đạo cấp chính sử. Không giống chút nào, ha ha, đây là nhìn người không thể nhìn tướng mạo, lão phó thị trưởng lúc này gặp phải Tiết Bản rồi. Bất quá chỉ là nói chuyện mà thôi, Đồng Tuyền cũng còn chưa có xin lỗi đền tiền, mọi người cũng không biết tình thế sẽ phát triển thế nào, vì vậy cũng không có đi, mà là cả một đám người chạy đến dãy nhà dạy học không có đi vào, chỉ là đứng ở cửa nhìn chờ kết quả. Tôn Như Hoa và Nhạc Hải Đông cũng đỡ cô giáo Tương đi qua. Bên trong, hành lang một tầng, căn phòng học thứ nhất bên tay trái, người giáo viên kia dẫn đường xong, cũng không cần đồng học Bân nói cái gì, tự mình rời khỏi. Đồng học Bân đẩy cửa đi vào, chậm rãi bước tới ngồi xuống một cái ghế, ngồi đi, đóng cửa. Kịch Đồng Tuyền đóng cửa lại, chuyện đến bây giờ gã cũng bình tĩnh lại, tuy rằng không biết Hà Chính Phi vì sao bỏ đi khó hiểu, nhưng Đồng Tuyền vẫn không nhận thấy được cái gì. Cũng không cho rằng chuyện này là trách nhiệm của mình, đã ầm ĩ đến phần này, gã hiển nhiên là không có khả năng xin lỗi, nói vậy mặt của gã còn để chỗ nào. Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng quản không được loại sự tình này, nói toạc ra, loại tranh cãi dân sự này cũng là chuyện của bên công an. Đồng Tuyền gã không mắng chửi người không đánh người, có thế nào cũng không tới phiên Ủy ban Kỷ luật Trung ương quản, cho nên nghĩ tới đây, trong lòng gã cũng kiên định, cái mũ của đơn vị đồng học Bân rất lớn, nhưng Đồng Tuyền cho rằng hắn không đè được mình. Có chuyện gì, Đồng Tuyền nói, gã cho rằng đồng học Bân sẽ đem chuyện đụng người vừa rồi lấy ra nói nữa, nói tư tưởng tác phong của gã có vấn đề, nói gã cái gì đó, Đồng Tuyền cũng có một loạt phương pháp ứng đối. Nhưng mà, đồng học Bân căn bản không đề cập đến chuyện đụng người. Hắn nhìn Đồng Tuyền, thản nhiên nói, sân vận động của thành phố Ngô Dương là mới vừa xây xong. Đồng Tuyền ngẩn ra, hả, tôi hỏi ông có phải hay không? Đồng học Bân nói, phải, gần đây vừa hoàn công. Đồng Tuyền nhíu nhíu mày. Đồng học Bân gật đầu, thế nhưng theo chúng tôi lý giải, thành phố Ngô Dương đã có 2 sân vận động. Thêm cái này, đã là cái thứ 3, phải không? Sân vận động cũ đã nhiều năm thiếu tu sửa, sân vận động mới xây xong sau này cũng từ từ bị hỏng. Đồng Tuyền nói, đồng học Bân mặt không biểu tình nói, nhiều năm thiếu tu sửa, nhưng trải qua chúng tôi điều, góc chuyện audio.com, trà lý giải, 2 sân vận động cũ, một cái 20 năm. Mà cái mới chỉ có 10 năm, tôi muốn hỏi ông một chút, cái này gọi là nhiều năm sao? Thiếu tu sửa có thể sửa chữa, vì sao phải lãng phí một số tài chính đi xây sân vận động mới? Không đợi gã giải thích, đồng học Bân liền nói, tôi có thể nói rõ với ông, Ủy ban Kỷ luật Trung ương đã nhận được cử báo, tài liệu cử báo đã đưa đến văn phòng, ý kiến phúc đáp của lãnh đạo tới phòng giám sát thứ 8 chúng tôi phụ trách xét xử, Trung ương hiện tại vẫn đề xướng cấm phô trương lãng phí, mà hành vi của các người đâu? Vừa vặn đi ngược lại Trung ương, đây là ý gì, ông nói cho tôi nghe một chút đi. Chúng tôi, Đồng Tuyền muốn biện giải, đồng học Bân lại một lần ngắt lời nói. Thật ra ông cũng không cần giải thích, chuyện tình chúng tôi đã rất lý giải, cũng sẽ tiến thêm một bước điều tra, qua vài ngày nữa chúng tôi có thể sẽ xuống thành phố các người lý giải tình huống, cũng có thể làm ra biện pháp khác, ông nên có chuẩn bị tâm lý trước, có thể tùy thời sẽ triệu tập lãnh đạo thành phố các người, thậm chí lãnh đạo tỉnh tương quan nói chuyện, trước cuối tuần này, tôi cũng hy vọng thấy được văn bản báo cáo các người đưa đến đây. Nói là nói chuyện, nhưng cơ bản đều là đồng học Bân một người nói, căn bản không cho Đồng Tuyền cơ hội lên tiếng giải thích. Đồng Tuyền vội vàng nói. Chuyện này là như thế này, chúng tôi, xem báo cáo của các người, giải thích tôi sẽ không nghe. Đồng học Bân cường thế nói, còn có chuyện gì không? Đồng Tuyền im lặng một giây đồng hồ, đã không có, đồng học Bân nói, vậy ngày hôm nay tới chỗ này, mời quay về. Trong lòng mát lạnh, Đồng Tuyền cũng không nói nữa, xoay người mở cửa đi ra, không phải gã không muốn giải thích mà là đối phương căn bản không cho gã cơ hội, hơn nữa nói rõ là nhằm vào mình, có giải thích cũng không có bất luận ý nghĩa gì. Gã rốt cục lần đầu tiên nhận thức được tính cách lưu manh của Đồng Học Bân, một ma sát dân sự nho nhỏ, dĩ nhiên bị Đồng Học Bân trực tiếp bắt được chỗ sai lầm, lấy thượng phương bảo kiếm của Ủy ban Kỷ luật Trung ương bổ xuống, thực lực chênh lệch quá lớn, khiến cho Đồng Tuyền ngay cả tư thế xuất chiêu cũng không dám làm ra, lâm vào một tình trạng vô cùng bị động, thậm chí là mặc cho người xâm lược. Sân vận động mới, đó chính là do lãnh đạo tỉnh chấp hành, có quan hệ cái rắm với Đồng Tuyền gã à, sao gậy gộc đánh tới trên đầu mình. Loại sự tình này thật ra nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, then chốt vẫn là xem Ủy ban Kỷ luật Trung ương có thái độ xử lý gì, nếu như nhẹ một ít cũng là phê bình miệng vài câu mà thôi, ngay cả xử phạt hành chính đều không có, dù sao loại công trình mặt mũi này trong toàn quốc cũng nhiều lắm, cha không được. Nhưng nếu như Ủy ban Kỷ luật Trung ương thật sự hạ quyết tâm muốn thống trị, một ít quan viên địa phương tương quan liên lụy bị xử phạt cảnh cáo trong đảng hoặc là mất chức đều cũng có thể. Một đao này quá độc ác. Trực tiếp treo trên đầu Đồng Tuyền gã. Đồng Tuyền hiện tại mới biết được sau khi mình bình tĩnh đi vào có bao nhiêu buồn cười, đó chính là Ủy ban Kỷ luật Trung ương, muốn thu thập mình, biện pháp gì tìm không ra. Đồng Tuyền có chút hối hận, gã tin tưởng chuyện sân vận động mới hẳn là có thể chẳng có gì, 8 phần 10 cũng là gõ tỉnh bọn họ một chút, nhưng hiện tại có phải là gõ hay không cũng đã khó mà nói, bởi vì... gocchuyenaudio.com, gã đụng phải giáo viên của người ta, rất khó nói đối phương có thể quan báo tư thù hay không. Không, Đồng Tuyền biết Đồng Học Bân nhất định sẽ, hắn ta ngay cả mặt mũi của Hà Phó Thị trưởng cũng không cho, sao có thể quan tâm đến một phó thị trưởng ở thành phố nhỏ như mình. Chuyện xấu rồi, Đồng Tuyền cảm thụ được một tia nguy hiểm gấp gáp, gã rõ ràng, chuyện này nếu như xử lý không tốt, sinh mệnh chính trị của gã rất có thể là một dấu chấm tròn. Cách chương.